Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 89. Lần đầu gặp Ash, chật vật. 89 lần đầu gặp Ash, chật vật. Chúng ta Pokemon trung tâm đằng sau đầu kia đường phố không phải có một cái phòng cũ sao? Đến lúc đó chúng ta đi đem phòng cũ quét dọn một chút. Primeape bọn chúng hoàn toàn có thể đem đến đi đâu à? Lão đại ta nhớ được gian kia phòng cũ là chú Sam. Dù sao cái kia ở giữa phòng cũ cũng không có ở người. Đều trống không rất lâu. Đến lúc đó chúng ta đi nói với hắn một chút là được rồi. Ta có rảnh cũng trở về đi xem bọn chúng. Cho nên Bussora ngươi cùng Butterfree hoàn toàn không cần lo lắng. Có Joy hỗ trợ chiếu khán bọn này. Pokemon, Bussora cùng Butterfree hoàn toàn chính xác an tâm rất nhiều. Về sau lữ hành thời điểm cũng không có nhiều như vậy lo lắng cùng lo lắng. Bussora là loại kia lôi lệ phong hành tính cách. Trở lại Pokemon trung tâm về sau. Đi thẳng đến dược liệu thị trường chú Sam cửa hàng. Nói với chú Sam một chút Pokemon trung tâm đằng sau đường phố phòng cũ sự tình. Chú Sam là mặc dù đối ngoại người rất bỡ đỡ, nhưng là đối bản người hay là phi thường tốt. Nhất là Bussora bọn này người quen. Cho chú Sam lên tiếng chào hỏi sau hắn sẽ đồng ý. Biết được Bussora lập tức liền muốn ra ngoài lữ hành. Chú Sam vậy mà quay người vào nhà bên trong. Lục tung tìm một hồi. Phủi bụi trên người một cái. Cười tâu tuét trên dưới môi mọc đầy nồng đậm râu quai nón miệng. Mang trên mặt thuần phác nụ cười thân thiện. Đưa cho Bussora một cái màu nâu đậm hộp gỗ nhỏ từ. Đây là Pokemon đạo cụ A Đại Thúc. Ngươi đưa ta á. Thế nào a? Tiểu tử ngươi còn không vui nhận a? Không phải. Chú Sam, đây cũng quá quý giá đi. Một viên Miracle Seed thôi. Dù sao đây cũng là ta từ một cái người bên ngoài trong tay hố tới. Ngươi không phải lập tức ra ngoài lữ hành sao? Dù sao ta cũng không cần đến. Đưa ngươi được. Đại Thúc, ngươi đột nhiên đưa ta vật chân quý như vậy. Không phải là muốn nhận ta làm con nuôi đi. Nếu quả như thật là như thế này. Một viên Miracle Seed cũng không đủ à. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi cái hỗn tiểu tử. Ha ha. Đại Thúc ta đi rồi à. Tạ ơn chú Sam lễ vật của ngươi. Nhớ kỹ chú ý giới này Indigo đại hội tranh tài à. Đến lúc đó ta sẽ để cho Pokemon mang theo Miracle Seed đoạt giải quán quân. Tiểu tử ngươi liền. Thổi à. Đến lúc đó đừng liền huy chương đều không thu thập đủ. Đến lúc đó chạy về đến khóc nhè. Làm sao có thể. Đại Thúc, nếu là ta thu hoạch được giới này Indigo đại hội quán quân, ngươi còn có hay không tiểu lễ vật đưa cho ta a? Tiểu lễ vật, ngươi chú Sam nơi này còn không phải có rất nhiều. Nhiều năm như vậy ta thế nhưng là hố không ít nơi khác huấn luyện ra. Cái gì King Rock, Mystic Water, trước chế chi chảo còn không phải một nắm lớn. Đại Thúc, ta cảm thấy ngươi thiếu cái con nuôi. Ngươi nhận ta làm con nuôi đi. Hỗn tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn ta chết sớm một chút? Sau đó tốt kế thừa ta di sản. Vốn là cùng chú Sam thương lượng một chút. Mượn dùng một chút hắn tại Pokemon trung tâm phía sau chỗ kia phòng cũ. Không nghĩ tới chú Sam không chút do dự đồng ý. Khi biết hắn hai ngày này liền muốn ra ngoài làm huấn luyện ra lữ hành. Lại còn đưa hắn một kiện siêu cấp chân quý Pokemon đạo cụ. Miracle Seed, Pokemon mang theo về sau. Hệ thảo kỹ năng uy lực tăng lên 20. Nhìn xem trong tay màu nâu đậm hộp gỗ nhỏ từ bên trong viên này Miracle Seed. Kim lục vàng nhạt nhan sắc. Có chừng nhỏ bồ câu trứng lớn hiện lên hạt dưa hình. Viên này Miracle Seed bị một đầu cứng cỏi dây nhỏ xuyên thành một cái nhỏ mặt dây chuyền. Nồng đậm sinh cơ chi lực tại Miracle Seed bên trong khuấy động. Như thế đưa cho Butterfree một kiện không sai quà tặng. Mặc dù Bidro đồng dạng nắm giữ một chiêu hệ thảo kỹ năng, Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm. nhưng là so với Biro Mẫn Công thích khách định vị, đóng vai khống chàng pháp sư Butterfree, ngược lại càng thêm thích hợp cái này tiểu lễ vật, có Miracle Seed 20 hệ thảo kỹ năng uy lực tăng phúc. Tin tưởng Butterfree hỏa lực chuyển vận sẽ càng thêm bạo tạc. Trở lại Pokemon trung tâm Busora, mang theo Taiko bọn hắn đem phía sau cũ phòng trống quét dọn một chút. Oddis bọn chúng cũng không cần cỡ nào thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Chỉ cần có thể che gió che mưa là được rồi. Dù sao bọn chúng trước đó thế nhưng là ở tại phá nhà máy địa điểm cũ bên trong. Hiện tại có một tòa phòng cũ cho chúng nó cư trú. Đã tốt vô cùng, bành, đấy đấy mèo chết. Ta sau khi đi nếu là ngươi dám khi dễ ta người. Bản đại tiểu thư không thiến ngươi. Mèo ba đại tỷ, ta không dám ta sẽ không khi dễ ngươi người. Bành, mèo chết, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Nếu là ta phát hiện ngươi khi dễ ta người, đến lúc đó cho dù là ngươi trốn đến rừng rậm Viridian bên trong, ta cũng sẽ tìm tới ngươi, sau đó giết chết ngươi. Bành thối chuột, nhớ kỹ ngươi hôm nay, nếu là ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Butterfree cái này đại tỷ thật đúng là quá xứng trước, đồng dạng là lôi lệ phong hành tính tình. Mang theo Busora từng cái địa phương đi đem tụ tập sinh hoạt trong Viridian City các Pokemon. Đầu tiên là vừa lên đến hung hăng đánh một trận, sau đó lại là hung hăng uy hiếp một phen, đồng dạng là thủ hạ đi theo một đám người lão đại. Butterfree cùng Busora phong cách hành sự không giống nhau lắm, so với Butterfree từng ly từng tí protect, thủ hộ, mình người. Busora chú trọng hơn cải biến bọn hắn, để Taiko đám người kia chính mình trở nên mạnh mẽ. Bất quá mặc dù một người một sủng phong cách hành sự không đồng dạng, nhưng cũng không có sinh ra cái gì quá lớn khác nhau. Busora cũng có thể lý giải Butterfree, Pokemon trí tuệ không có người cao như vậy, muốn giáo dục bọn chúng cải biến chính mình không phải dễ dàng như vậy. Mà lại Butterfree bọn này tiểu đệ cũng không có một viên muốn trở thành cường giả tâm. Điểm ấy là cùng Taiko bọn hắn có rất lớn khác biệt. Nếu không, Busora đã sớm để Taiko bọn hắn đem Butterfree bọn này tiểu đệ thu phục. Dạng này cũng liền không cần Butterfree nóng ruột nóng gan lo lắng. Nhưng mà bọn chúng cũng không thích chiến đấu. Đem Butterfree chuyện bên này giải quyết xong thành về sau. Thân thể có chút hư nhược Butterfree lúc này cũng nằm tiến vào Pokemon trung tâm liệu dục kho. Còn tốt Sire cùng Bidro lúc này đã khôi phục hoàn thành. Không phải trong tay hắn vậy mà không có một con có thể dùng Pokemon. Joy tỷ, người mang Taiko bọn hắn đi mua lữ hành phải dùng vật dụng. Ta đi điện thoại cửa hàng nhìn xem, cho bọn hắn mỗi người mua một bộ điện thoại. Đến lúc đó lữ hành bên trong cũng thuận tiện tùy thời liên hệ. Miễn cho ngươi lo lắng. Vậy thì tốt, thẻ cho ngươi. Đến lúc đó chính mình soát a. Không có ý tứ, y tá Joy, xin cứu cứu ta Pikachu. Nhưng mà Busora mấy người đang chuẩn bị đi ra ngoài. Không nghĩ tới lúc này lại có một cái huấn luyện ra một thân chật vật vọt vào. Nhìn xem chật vật thiếu niên ôm con kia toàn thân vết thương chồng chất Pikachu. Rồi cùng Busora lông mày lập tức nhíu một cái. Cái này Pikachu có thể đả thương không nhẹ a. Busora lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy cái này chật vật thiếu niên. Nửa người trên mặc rộng mở mang theo màu vàng đường viền bên trong màu lam áo jacket cùng xanh đậm. Màu xanh lá lo lắng. Hạ thân thì là có màu lam nhạt ống quần quần jean. Trắng đen xen kẽ nhựa cây ngọn nguồn giày thể thao. Hai bên còn có màu đỏ tô điểm. Mang theo đỏ trắng hai màu. Phía trước ấn có Pokemon tranh tài kỷ niệm ô biểu tượng mũ. Bất quá lúc này trên mũ đã dính đầy nước bùn. Thiếu niên tóc cũng là ướt sũng. Một đôi mắt to màu đen tràn đầy lo âu và uể oải. Ngây thơ chưa thoát mặt người mới huấn luyện ra thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ. Gặp Joy tiếp nhận thương thế rất nặng Pikachu. phóng tới Chansi đẩy tới cáng cứu thương xe đẩy bên trên mang theo. Thiếu niên lập tức một bộ hai mắt vô thần sa sút tinh thần vô cùng ngốc đứng tại chỗ. Át sao, xem ra tại vừa rồi mưa rào có sấm chớp bên trong. Pikachu cùng tiểu tử này vẫn là cùng nguyên tác, bị Spearow yếu cho tập kích a. Bất quá mặc dù như thế, chí ít thu hoạch Pikachu hữu nghị, cái này đối với Hoàng Kim Cộng Tác cũng thành lập nên thâm hậu ràng buộc. Busora nhìn thoáng qua, ngốc đứng đấy Ash nghĩ đến, nhìn xem tiểu tử này lúc này ướt sũng một thân chật vật. Hắn quay người chuẩn bị đến đảm bảo trong phòng đầu kia khăn lông khô tới. Ba, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Người tại sao có thể để cho mình Pokemon thụ thương nặng như vậy? Sau khi Busora cầm khăn mặt lúc đi ra, vừa lúc trông thấy Misty cho Ash một bạt tai, sau đó hai tay chống nạnh đổ ập xuống giáo huấn đến. Nhà đầu này, bảy quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.